Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 155 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Chuyện bằng cách bấm like và share video này. Và cũng đừng quên hãy để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Chuyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cô ta đang si mê nhìn Lâm Tử Minh. Đột nhiên anh lại quay đầu lại, khiến cô ta bị dọa sợ, vội vàng nói. Không, không có gì. Alice vội vàng quay đầu tránh đi. Cô ta cảm thấy rất kỳ lạ. Bản thân mình bị sao vậy? Vì sao đối diện với người đàn ông xa lạ này lại cảm thấy ngại ngùng, bối rối? Đây hoàn toàn không phải là phong cách của cô ta. Dù sao cô ta sinh ra và lớn lên trong gia tộc lớn. Hơn nữa, vẻ ngoài của cô ta quốc sắc thiên hương. Từ nhỏ đến lớn, có rất nhiều người đàn ông ưu tú vây quanh cô ta. Cho dù đối diện với bất kỳ người đàn ông nào, cô ta cũng chưa từng bối rối như vậy. Mà hiện tại, đối diện với người đàn ông phương Đông xa lạ này, cô ta lại cảm thấy ngại ngùng và bối rối. Đây là chuyện rất hiếm gặp. Cô ta cũng không cho rằng mình đối với người đàn ông xa lạ này vừa gặp đã yêu. Cô ta cho rằng bản thân đã ở trong gia tộc đã lâu, cho nên tâm trạng cảm thấy nhàm chán, cho nên mới xuất hiện tình trạng như hiện tại. Đúng, khẳng định là như vậy. Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng cô ta vẫn không kìm được mà nhìn trộm Lâm Tử Minh. Trực giác mách bảo cô ta, trên người Lâm Tử Minh toát ra một loại khí chất không nói lên lời, khiến người khác chỉ muốn tiếp cận anh. Cảm giác này của cô ta chưa từng xuất hiện ở trên người đàn ông khác, mà cô ta chỉ có cảm giác này với anh. Người đàn ông phương Đông này cũng thật kỳ lạ. Lâm Tử Minh mặc dù đang đọc báo, nhưng tất nhiên anh biết sự chú ý của Alice luôn đặt ở trên người mình. Kỳ thực, sau khi anh đột phá được nửa tầng thần thông cảnh, hình như sức sống của anh cũng trở nên mãnh liệt hơn trước, bởi vì anh phát hiện ra sức quyến rũ của mình với người khác phái hình như cũng tăng lên. Hiện tại, sức sống của anh không chỉ tăng lên, hơn nữa rất tinh khiết, rất sạch sẽ, đặc biệt là mị lực của anh cũng tăng lên mạnh mẽ, khiến những người phụ nữ bên cạnh đều không tự chủ được mà bị hấp dẫn. Đối với điểm này, thực ra anh vẫn luôn rất sầu não. Nếu như anh là người độc thân, tính cách lăng nhăng thì không sao, anh có thể chiêu hoa gẹo nguyệt khắp nơi. Đằng này anh lại là người đã có vợ, bản tính cũng không lăng nhăng. Anh không biết làm sao để thoát khỏi kiếp đào hoa. Anh không kiềm được, cười khổ, thật sự không có cách nào thoát khỏi hay sao? Chẳng nhẽ anh phải cải trang thành một ông già? Cũng may, mỹ nữ còn lại là người được nuôi dạy rất tốt, cho nên cũng không tiếp tục tiếp cận anh, chỉ là thỉnh thoảng lại lén nhìn trộm anh. Lộ trình bay từ Hoa Quốc tới Ưng Khuyển Quốc rất dài, phải bay mất gần một ngày mới tới nơi. Dọc đường, mỹ nữ còn lại chủ động tìm đề tài bắt chuyện với Lâm Tử Minh. Vừa hay anh cũng nhàn rỗi, nên cũng không từ chối tán dóc với cô ta. Sau khi nói chuyện, khiến Alice càng có ấn tượng sâu sắc với Lâm Tử Minh hơn, bởi vì cô ta phát hiện nói chuyện với Lâm Tử Minh rất thoải mái. Hơn nữa, sự hiểu biết của Lâm Tử Minh cũng rất rộng, thuộc dạng học rộng tài cao. Cho dù cô ta tùy ý hỏi bất kỳ lĩnh vực nào, Lâm Tử Minh cũng đều có thể đối đáp được. Còn có thể bày tỏ quan điểm mà từ trước tới nay cô ta chưa từng nghĩ tới. Cô ta giống như được tiếp thêm sức mạnh. Nói chuyện với người đàn ông như vậy thật sự rất thú vị. Cho nên khi máy bay chuẩn bị hạ cánh, trong lòng cô ta một chút cũng không muốn. Cô ta không nỡ rời xa người đàn ông phương Đông xa lạ này. Khi máy bay hạ cánh, Lâm Tử Minh cũng không hỏi phương thức liên lạc của cô ta, khiến cho cô ta rất buồn. Dù sao, chuyện này từ trước tới nay chưa hề xảy ra, bởi vì đều là người khác chủ động hỏi xin phương thức liên lạc của cô ta. Mà hiện tại, Lâm Tử Minh dường như một chút hứng thú cũng không có, cho nên khiến cô ta rất mất mát. Sau đó cô ta không kiềm được, chủ động nói. Xin hỏi, em và anh có thể trao đổi phương thức liên lạc hay không? Cô ta nói xong câu này, nhìn Lâm Tử Minh với ánh mắt chờ mong. Lâm Tử Minh là ai chứ? Sao có thể không đoán được suy nghĩ của cô ta? Chỉ là anh khẽ mỉm cười, nói. Tôi chưa có số điện thoại ở Ưng Khuyển Quốc, Nếu có duyên thì sẽ gặp lại. Tạm biệt. Nói xong câu này, Lâm Tử Minh liền tiêu sái rời đi. Bị anh từ chối khiến Alas ngây ngốc rất lâu, còn cho rằng bản thân nghe lầm. Lần đầu tiên chủ động xin phương thức liên lạc của người khác giới, vậy mà lại bị từ chối. Thật sự là mất hết mặt mũi. Vì xấu hổ nên hai má cô ta ửng hồng. Thấy Lâm Tử Minh cách mình càng ngày càng xa, sau đó biến mất ở trong biển người, không có cách nào tìm kiếm bóng dáng của anh, khiến trong lòng Alas càng cảm thấy mất mát. Lúc này có người bước tới, cung kính cúi chào, thấp giọng nói: "Tôn kính tiểu thư Alice, cô sắp gả cho vương tử William, không thể vấn vương người đàn ông khác." Lời nhắc nhở này khiến cô ta cắn chặt môi, trên mặt tỏ vẻ bi ai. Đúng vậy, cô ta sớm hay muộn sẽ thuộc về vương tử William. Cô ta có tư cách gì mà xin phương thức liên lạc của người đàn ông khác đây? Đợi sau khi cô ta gia nhập hoàng thất, chỉ sợ ngay cả quyền lợi nói chuyện với đàn ông cũng không có. Từ nhỏ đến lớn, bạn bè đều ao ước có được thân phận hiền hách và bối cảnh thâm hậu của cô ta. Từ nhỏ tới lớn, cô ta ngậm thìa vàng mà lớn lên, khiến ai cũng ghen tị, nhưng có ai hiểu được nỗi khổ của cô ta. Vận mệnh của cô ta từ khi sinh ra đã được an bài phải thuộc về người nào. Ngày hôm nay, đột nhiên cô ta gặp phải người đàn ông, khiến cô ta cảm thấy hứng thú, cho nên mới chủ động xin phương thức liên lạc, nhưng không ngờ tới. Ai? Cũng may, Alas là người có tố chất tâm lý rất mạnh mẽ, hoặc có thể nói vì vận mệnh của gia tộc nên cô ta không có cách nào lựa chọn. Sau khi chỉnh đốn lại tâm trạng của bản thân, cô ta bước ra khu tiếp đón, liền nhìn thấy một người đang đứng đợi cô ta. Thân phận của người đó rất cao quý. Người đứng trước mặt cô chính là vương tử William. Ngoại hình vương tử William không được coi là rất đẹp trai, thế nhưng dáng người cao to vạm vỡ, hơn nữa trên người toát ra khí chất quý tộc, khiến toàn bộ phụ nữ của Ưng Khuyển Quốc đều ao ước được gả cho vương tử William, nhưng đều không có cơ hội. Mà cô ta có thể gả cho vương tử William, theo lý mà nói lẽ ra cô phải là người hạnh phúc nhất Ưng Khuyển Quốc, thế nhưng cô ta rất rõ ràng mình một chút cũng không hạnh phúc. Ngược lại, cô ta cảm thấy mình là người phụ nữ bất hạnh nhất Ưng Khuyển Quốc, bởi vì cô ta không có quyền lợi chân chính theo đuổi hạnh phúc của bản thân. Alice xinh đẹp, rốt cuộc em cũng về rồi. Sau khi vương tử William nhìn thấy Alice, liền lộ ra vẻ si mê, vội vàng bước tới bên cạnh Alice, hơn nữa còn nắm tay Alice rất thâm tình mà hôn cô. Không biết vì sao, Alice rất tức giận khi bị vương tử William hôn môi, cũng cảm thấy rất ghê tởm. Trực giác mách bảo cô ta vương tử William là người dơ bẩn, bởi vì cô ta từng nghe qua rất nhiều bê bối liên quan tới vương tử William. Trong cuộc đời của hắn ta từng chà đạp rất nhiều phụ nữ, nhưng ở trước mặt dân chúng hắn lại tỏ ra một người xuất chúng, trong ngoài bất nhất, khiến người khác cảm thấy ghê tởm. Cho nên khi cô ta bị vương tử William hôn môi, cô ta chỉ biết nhíu mày và cảm thấy ghê tởm, vội vàng tìm cách thoát khỏi nụ hôn. Cô ta hờ hững nói: "Vương tử William khách sáo quá." Mà dáng vẻ này của cô vừa vặn bị vương tử William bắt gặp, khiến vương tử William rất tức giận. Nhưng hắn khống chế sự tức rất nhanh. Hắn, vương tử William, luôn duy trì hình tượng bên ngoài của mình. Nếu như bị người dân bắt gặp bộ dáng hung dữ của hắn, vậy thì tiêu đời rồi. Hơn nữa, quan trọng nhất là hắn chuẩn bị cưới Alice. Đương nhiên, sẽ không thể để Alice cảm thấy ác cảm với hắn. Chỉ là Alice vẫn cảm nhận được sự tức giận của hắn. Cho nên Alice càng thêm ghê tởm hắn. Chẳng qua Alice cũng không biểu hiện ra ngoài, trong lòng càng cảm thấy rầu rĩ. Vì sao mình phải gả cho người ngông cuồng như vậy chứ? Vương tử William kỳ thực cũng là một người đàn ông ưu tú, chỉ là cô một chút cũng không có cảm tình với vương tử William. Bởi vì vương tử William tiếp đó rất long trọng, khiến mọi người ở sân bay đều ghen tị với Alice, đặc biệt là những cô gái có mặt ở đó, tỏ vẻ rất hâm mộ cô. Họ từ sân bay bước ra, liền nhìn thấy một chiếc xe rất sang trọng, với đầy đủ các tiện nghi, rất xứng với thân phận cao quý và bất phàm của vương tử William. Vương tử William tỏ vẻ kiêu ngạo, hắn rất hưởng thụ cảm giác được người khác ngưỡng mộ. Thân phận hắn là vương tử cao quý của một nước lớn trên thế giới. Hắn giơ vờ ho khan, trầm giọng nói: "Alice xinh đẹp, mời em lên xe." Alice nói đối với thái độ cao ngạo của hắn cảm thấy rất phản cảm, cô ta mang trong mình một nửa dòng máu phương Đông, cho nên cũng không giống như người phương Tây thuần chủng, luôn kiêu căng hơn người. Cô ta gật đầu cùng vương tử William bước lên xe. Đột nhiên cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, là Lâm Tử Minh, là người phương Đông đã hàn huyên với cô ta rất lâu. Chỉ thấy Lâm Tử Minh ở ven đường vẫy tay bắt taxi, thế nhưng mấy chiếc taxi đi qua đều không có dấu hiệu ngừng lại. Mắt Elias nhìn chằm chằm về phía Lâm Tử Minh. Vương tử William vốn đang cười như hoa đợi Elias lên xe, chắc chắn cô sẽ rất bất ngờ và vui vẻ, nhưng không nghĩ tới Elias không quan tâm tới hắn mà sải bước hướng về phía người đàn ông phương Đông xấu xí bên cạnh. Anh muốn đi đâu? Có cần em tiễn anh một đoạn không? Elias bước tới trước mặt Lâm Tử Minh, tỏ vẻ chờ mong cười nói với anh. Lâm Tử Minh sửng sốt, hiển nhiên anh không ngờ tới Elias còn sẽ tìm tới anh. Anh nhanh chóng phát hiện ra vương tử William theo ở phía sau, liếc mắt liền nhận ra quan hệ giữa vương tử William và Elias không đơn giản. Thế là anh lắc đầu nói, không cần, tôi bắt xe taxi về là được rồi. Lúc này vương tử William đã bước tới, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, coi Lâm Tử Minh như tình địch. Chẳng qua hắn vẫn nở nụ cười thân thiện nói với Elias, Elias, không biết anh chàng phương Đông này là... Elias nói, anh ấy tên là Lâm, đến từ Trung Quốc, là bạn của em. Vương tử William ồ một tiếng, sau đó ánh mắt lại đặt ở trên người Lâm Tử Minh dò xét. Anh ta phát hiện ra trang phục trên người Lâm Tử Minh rất bình thường, ngoại hình quá tầm thường, khí chất trên người cũng không có gì nổi bật, nói chung là loại quá tầm thường, vơ ở trên đường được cả đống. Hơn nữa vương tử William có ác cảm với người Hoa Quốc, cho nên hắn tỏ vẻ khinh thường, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười mỉm nói, anh bạn, anh và Elias quen nhau khi cô ấy ở Hoa Quốc sao? Elias nghe ra được vương tử William dùng giọng điệu chất vấn. Cô ta rất ghét dáng vẻ này của hắn, chẳng qua cô là người được giáo dục rất tốt, cho nên cũng không biểu hiện ra ngoài mà nói, vương tử William, chuyện em quen ai còn cần anh phải phê chuẩn sao? Cô nói ra lời này là có ý chống đối với vương tử William, khiến vương tử William rất ngạc nhiên cũng rất tức giận. Tiện nhân Elias ở trước mặt người ngoài lại dám khinh thường anh ta, đáng chết. Hơn nữa thân phận của tên Hoa Quốc này thấp kém, càng khiến anh ta khó chịu. Elias, anh không có ý đó. Vương tử William lắc đầu nói, không còn sớm nữa, chúng ta về thôi. Nói xong hắn liền đưa tay ra bắt lấy tay của Elias, dứt khoát lôi Elias rời đi. Elias vừa vặn tránh được hắn, tỏ vẻ mong đợi nhìn Lâm Tử Minh. Lâm, ở đây rất khó bắt xe, hãy để em tiễn anh một đoạn. Đối với nhiệt tình của Elias, Lâm Tử Minh vốn dĩ muốn từ chối, nhưng anh không mù, đương nhiên anh nhận ra quan hệ giữa Elias và vương tử William không đơn giản. Hơn nữa vương tử William rõ ràng coi anh như kẻ thù. Không phải anh sợ, mà là anh tới Ưng Khuyển Quốc là có chính sự, đương nhiên sẽ không vì thái độ của mình làm ảnh hưởng tới việc chính. Nhưng anh nhanh chóng cảm nhận được một luồng sát cơ mãnh liệt từ phía xa xa chuyển tới. Ánh mắt của anh liền nhìn về phía vương tử William và Elias. Luồng sát cơ đó không phải nhắm vào anh, mà là nhắm vào vương tử William và Elias. Cô nàng Elias này, Lâm Tử Minh cũng có hào cảm với cô ta. Cô ta cũng không tỏ ra khinh thường Hoa Quốc. Sau khi cân nhắc kỹ càng, Lâm Tử Minh quyết định bảo vệ Elias. Điều này đối với anh mà nói cũng không tốn quá nhiều thời gian, chỉ là một chuyện còn con mà thôi. Được. Sau khi đã cân nhắc xong, Lâm Tử Minh liền đồng ý. Elias, làm phiền cô rồi. Elias vốn có chút lo lắng, sợ Lâm Tử Minh sẽ từ chối. Hiện tại thấy Lâm Tử Minh đồng ý, cô ta liền thả lỏng và cảm thấy rất hưng phấn. Mà vương tử William đứng bên cạnh, vẻ mặt âm trầm, khóe miệng không ngừng giật giật. Elias thật sự coi thường anh ta. Elias là vợ chưa cưới của anh ta, nhưng hiện tại lại chủ động thân thiết với người đàn ông tới từ Hoa Quốc. Vậy trong lòng cô ta, anh có ý nghĩa gì? Nếu như dựa vào tính cách trước kia của hắn, nhất định sẽ tàn nhẫn mà chỉnh người đàn ông phương Đông này một trận. Nhưng gia tộc của Elias cũng không hề đơn giản. Hơn nữa, Elias cũng chưa thật sự gả cho hắn, cho nên hắn cũng không dám mạnh tay với Elias. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng áp chế tức giận ở trong lòng, sau đó miễn cưỡng nói. Alice, khó có dịp em mới quay về, người trong nhà đều đang đợi em về. Giờ em lại tiến anh chàng Hoa Quốc này, hình như không thích hợp cho lắm. Alice biết tổng ý nghĩ của vương tử William. Cô ta biết vương tử William là người rất hẹp hòi. Có gì không thích hợp chứ? Em mới đi có 2 tháng, đợi thêm 2 tiếng thì có sao? Vương tử William nghe thấy lời này của cô, khóe miệng lại không ngừng giật giật, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh uy hiếp. Chỉ cần Lâm Tử Minh không ngu, nhìn sẽ hiểu hắn có ý gì. Mặc dù Lâm Tử Minh thấy được uy hiếp của hắn, nhưng lại cười. Đáng chết! Vương tử William tức giận, cắn chặt răng. Hắn đang giận điên người. Hiện tại hắn mất hết lý trí, không hề có ý định sẽ nể mặt nữa, chỉ muốn hung hăng mà chỉnh Lâm Tử Minh. Hắn hiểu rõ Alice là người cao ngạo, từ trước tới nay chưa từng chủ động thân thiết với đàn ông, cho nên hắn biết Alice coi trọng Lâm Tử Minh. Hơn nữa quan hệ giữa hai người không bình thường, mà Alice lại là vợ chưa cưới của hắn. Tên Hoa Quốc này có thân phận thấp kém như vậy lại được người như Alice coi trọng, khiến sự ghen ghét trong lòng hắn lấn áp lý trí. Hiện tại trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, đó là giết chết Lâm Tử Minh. Hắn là vương tử của Ưng Khuyển Quốc, là người có thân phận cao quý, sao lại chịu thua một người có thân phận thấp kém như Lâm Tử Minh chứ? Vừa vặn lúc này Lâm Tử Minh lại nói, Alice, hình như bạn trai em không chào đón tôi không muốn làm phiền em, để tôi tự bắt taxi về cũng được. Lâm Tử Minh từ trước tới nay cũng không thích lo chuyện bao đồng. Alice đối với anh chỉ là người qua đường mà thôi. Thậm chí, ngay cả người qua đường cũng không được tính, chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi. Thấy tình hình trở nên căng thẳng, anh cũng không muốn tiếp tục. Mặc dù Alice có thể sẽ gặp nguy hiểm, bị kẻ xấu nhắm tới, nhưng Lâm Tử Minh cũng có thể đi theo ở phía sau của Alice. Tới thời điểm mấu chốt, anh vẫn có thể giải cứu Alice. Alice lập tức nhíu mày, nói với vương tử William. Vương tử điện hạ, anh không hoan nghênh bạn của em sao? Vương tử William rất ngạc nhiên, hiển nhiên hắn không ngờ tới tên Lâm Tử Minh lại ngạo mạn như vậy, dám bêu xấu hắn. Đặc biệt, Alice tỏ vẻ chán ghét và bất mãn nhìn hắn, khiến hắn càng hoang mang, vội vàng lắc đầu nói, không, cậu ấy là bạn của Alice, sao anh lại không chào đón chứ? Tốt lắm. Alice gật đầu, sau đó nói với Lâm Tử Minh, anh ấy là vương tử William của Ưng Khuyển Quốc, yêu dân như mạng, sao lại không chào đón anh chứ? Vương tử William, Lâm Tử Minh rất ngạc nhiên, không ngờ tới anh vừa đặt chân tới Ưng Khuyển Quốc đã chạm mặt vương tử của Ưng Khuyển Quốc, thật sự là có duyên mà. Vậy nữ vương của Ưng Khuyển Quốc là... Lâm Tử Minh ngạc nhiên hỏi. Vương tử William liền đứng thẳng người, kiêu ngạo nói, nữ vương điện hạ là bà nội tôi, cũng là người quyền uy nhất Ưng Khuyển Quốc. Lâm Tử Minh gật đầu, không ngoài dự đoán của anh. Vương tử William thấy Lâm Tử Minh phản ứng như vậy, cho rằng Lâm Tử Minh bị thân phận cao quý của hắn làm cho chấn động, nên rất đắc ý. Hắn là vương tử cao cao tại thượng, mà Lâm Tử Minh chỉ là tên dân đen mà thôi, sao có thể bì được với thân phận cao quý của hắn. Sau đó, Lâm Tử Minh và Alice cùng nhau bước vào trong xe. Vốn dĩ, vương tử William có ý để Lâm Tử Minh ngồi ở phía sau, nhường lại không gian riêng tư cho hắn và Alice. Nhưng tên Hoa Quốc này lại không có mắt, hăng hái ngồi xuống cạnh hai người họ. Điều này khiến cho anh ta rất tức giận. Ngược lại, Alice rất vui vì suốt chặng đường có thể tán gẫu với Lâm Tử Minh. Lâm, lần này anh tới Ưng Khuyển Quốc làm gì vậy? Vương tử William thấy Alice và Lâm Tử Minh nói chuyện vui vẻ như vậy, hắn không kiềm được mà xen vào, quẳng xuống thể diện thẳng thừng xen vào. Alice biết rõ vương tử William tức giận, cho rằng lòng dạ vương tử William quá hẹp hòi, là vương tử của một nước thì phải rộng lượng. Lâm Tử Minh cười nói, tôi tới tìm nữ vương. Nghe thấy lời này của anh, vương tử William liền sửng sốt. Không chỉ hắn, ngay cả Alice cũng ngạc nhiên, cho rằng mình nghe nhầm, Lâm Tử Minh tới Ưng Khuyển Quốc gặp nữ vương. Đúng là chém gió. Lẽ nào Lâm Tử Minh không biết ở Ưng Khuyển Quốc thân phận của nữ vương rất cao quý, cũng rất quyền lực. Người dân của Ưng Khuyển Quốc đều rất tôn trọng bà, bao nhiêu người muốn gặp còn không có cách nào gặp được. Vương tử William nhịn không được bật cười nói, Xin lỗi, vừa nãy tôi không nghe rõ. Cậu tới Ưng Quyền Quốc gặp ai? Lâm Tử Minh nhìn anh ta lạnh nhạt nói. Gặp bà nội của anh. Nghe thấy lời này, Elias liền cười trộm. Ở Hòa Quốc, câu này có ý mắng người. Chẳng qua, Vương tử William là người của Ưng Quyền Quốc. Hắn không hề biết Lâm Tử Minh còn có ý khác. Hắn lắc đầu, cho rằng tinh thần Lâm Tử Minh có vấn đề. Nữ vương của Ưng Quyền Quốc đâu thể nói muốn gặp liền gặp được. Xin lỗi, chỉ sợ cậu sẽ không gặp được nữ vương điện hạ. Bà tôi không giao du với người bên ngoài, người bình thường sẽ không thể gặp được bà. Lời của vương tử William là có dụng ý, chính là khinh thường Lâm Tử Minh không có tư cách gặp nữ vương. Kỳ thực cũng không được coi là khinh thường, bởi vì người như nữ vương điện hạ, hắn nói muốn gặp liền gặp được hay sao? Lâm Tử Minh chỉ cười cũng không giải thích. Đột nhiên anh liền rõ ràng luồng sát cơ kia từ đâu mà có, hơn nữa càng ngày càng đậm, hơn nữa cách mấy người càng ngày càng gần. Anh vừa mới đặt chân tới Ưng Khuyển Quốc, tình cờ gặp được mấy người này cũng thật sự là bất đắc dĩ. Thấy anh trầm mặc, vương tử William cho rằng anh xấu hổ, cho nên tâm trạng trở nên sảng khoái hơn rất nhiều. Elias cũng cho rằng Lâm Tử Minh chém gió, còn dám nói mình tới Ưng Khuyển Quốc gặp nữ vương. Chưa kể tới, Lâm Tử Minh là người Hòa Quốc. Cho dù cô ta từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có cơ hội gặp qua nữ vương một lần, mà chỉ có thể đứng từ xa nhìn bà. Nữ vương điện hạ là người có thân phận cao quý, là người quyền lực nhất Ưng Khuyển Quốc, người bình thường sao có thể gặp được bà. Đúng lúc này Lâm Tử Minh lại nói, có người muốn ám sát hai người. Gì chứ? Vương tử William nghe được câu này liền sửng sốt, sau đó lại nhìn Lâm Tử Minh dò hỏi. Xin lỗi, tôi không nghe rõ cậu vừa nói gì. Đối với bộ dáng ngu ngốc của vương tử William, Lâm Tử Minh cũng không quan tâm. Tôi nói có người muốn ám sát hai người, Lâm Tử Minh lặp lại. Lần này vương tử William nghe rõ ràng, hắn cười phá lên. Lâm, cậu cũng hài hước thật đấy. Cậu biết tôi là ai không? Tôi là vương tử William của Ưng Khuyển Quốc, ngay cả nữ vương cũng yêu thương tôi, còn muốn tôi tiếp quản sự nghiệp của bà. Cậu lại dám nói có người muốn ám sát tôi. Nói xong hắn liền lắc đầu, còn cho rằng đầu óc Lâm Tử Minh nhất định là có vấn đề. Lúc nãy còn nói muốn gặp nữ vương, hiện tại lại dám nói có người muốn ám sát hắn. Toàn bộ Ưng Khuyển Quốc này làm gì có ai có gan dám ám sát vương tử William. Nếu có, thật sự là tự tìm đường chết. Nhưng Elias thì không cho là như vậy. Dựa vào trực giác của phụ nữ, cô ta không tin đầu óc Lâm Tử Minh có vấn đề. Cô ta lập tức nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, trầm giọng hỏi. Lâm, anh xác định có người muốn ám sát bọn tôi? Lâm Tử Minh hờ hững gật đầu nói, đúng vậy. Lần này vương tử William cười càng to hơn. Vương tử William càng chắc chắn Lâm Tử Minh là kẻ ngốc, đầu óc có vấn đề nên mới nói ra lời như vậy. Hắn là ai chứ? Là vương tử của Ưng Khuyển Quốc, là đứa cháu trai được nữ vương yêu quý nhất. Ở Ưng Khuyển Quốc này làm gì có kẻ nào lại có mắt như mù, coi trời bằng vung mà ám sát hắn chứ? Hắn sống ở Ưng Khuyển Quốc lâu như vậy, chưa từng bị người ta ám sát qua, cho nên hắn cho rằng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra với mình. Dựa vào những phán đoán của mình, vương tử William khinh thường nói, nếu như cậu biết rõ có hung thủ nhắm tới tôi, vì sao cậu còn ngồi chung xe với tôi? Lẽ nào cậu không sợ chết? Đúng vậy, điểm này rất mâu thuẫn. Nếu như Lâm Tử Minh biết rõ có sát thủ nhắm vào hai người họ, vì sao còn dám ngồi chung một chiếc xe với hai người họ? Lẽ nào Lâm Tử Minh không sợ chết? Elias cũng là hiếu kỳ nhìn Lâm Tử Minh, muốn xem Lâm Tử Minh trả lời ra sao. Lâm Tử Minh cũng không tỏ vẻ sợ hãi hay chột dạ, chỉ hờ hững nói, tôi muốn bảo vệ Elias. Nghe thấy lời này của anh, hai má Elias ửng hồng, tim đập loạn. Không ngờ tới Lâm Tử Minh lại trả lời là bảo vệ cô ta. Ngược lại vương tử William lại coi đó như chuyện cười, cười khinh thường. Ha ha ha, buồn cười chết đi được. Không ngờ tới người Hoa Quốc không những thiểu năng lại còn tỏ vẻ tự cao tự đại như vậy. Còn muốn bảo vệ Elias, cậu không biết thân phận của Elias sao? Hơn nữa cậu chỉ là một tên Hoa Quốc còi cọc, dựa vào cái gì có thể bảo vệ Elias? Dựa vào công phu dởm trong các bộ phim truyền hình Hoa Quốc hay chiếu sao? Ha ha ha. Vương tử William cười nghiêng cười ngả, coi Lâm Tử Minh giống thằng hề, không ngừng cười mỉa anh. Sau khi Elias cẩn thận suy nghĩ, cũng cho rằng Lâm Tử Minh thật sự là tự cao tự đại quá mức nên mới có thể nói ra lời như vậy. Vì vậy, ấn tượng đối với anh giảm đi rất nhiều. Cô ta cũng đồng ý với quan điểm của Vương tử William, đều cho rằng ở Ưng Khuyển Quốc làm gì có người nào có gan lớn như vậy dám ra tay sát hại hai người họ. Trừ phi tổ chức sát thủ đó không muốn tiếp tục sống ở Ưng Khuyển Quốc nữa. Hơn nữa, cho dù thật sự có tổ chức sát thủ nhắm vào họ, dựa vào một mình Lâm Tử Minh sao có thể cứu họ chứ? Trên thế giới này, đoàn đội của Vương tử William là chuyên nghiệp nhất. Cho dù thật sự có sát thủ ám sát, đoàn đội của anh ta cũng có thể nhẹ nhàng đối phó. Elias lắc đầu nhắc khéo Lâm Tử Minh, nói với Vương tử William. Lâm chỉ đùa thôi. Đúng rồi Lâm, anh muốn đi đâu? Em đưa anh về trước. Thấy Vương tử William và Elias đều không quan tâm, Lâm Tử Minh cũng không cần thiết phải dài dòng. Dù sao đám sát thủ đó cũng chuẩn bị ra tay rồi. Đối với câu hỏi của Elias, sau khi cân nhắc kỹ càng, anh liền trả lời. Tôi muốn đi gặp nữ vương. Nếu hai người thuận đường, trước tiên đưa tôi tới hoàng thất. Đủ rồi. Lần này, Vương tử William có chút tức giận. Tên Lâm Tử Minh chết tiệt này, mở miệng là kêu nữ vương. Nữ vương là người có thân phận cao quý, là nữ vương điện hạ quyền lực của một nước. Lâm Tử Minh chỉ là tên dân đen của Hoa Quốc, muốn gặp là gặp được sao? Vương tử William nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, tỏ vẻ không thân thiện, nói. Anh bạn, tôi nể mặt, cậu và Elias quen biết nhau, nên không chấp nhặt với cậu. Cậu đừng tưởng rằng người phương Tây dễ dãi như vậy. Nữ vương điện hạ là người cao quý, sao có thể để một tên Hoa Quốc hèn mọn như cậu khinh thường chứ? Elias cũng nhíu mày, cô ta cũng cho rằng Lâm Tử Minh thật sự quá trớn. Ngay cả cô ta còn không được trực tiếp diện kiến nữ vương điện hạ, mà Lâm Tử Minh chỉ là người Hoa Quốc, có tư cách gì mà diện kiến nữ vương điện hạ cơ chứ? Lâm Tử Minh thở dài một hơi, anh cũng cảm thấy thật bất đắc dĩ. Rõ ràng những gì anh nói đều là sự thật, vì sao Vương tử William và Elias lại không tin những gì anh nói? Nếu đã như vậy, anh cũng mặc kệ. Vậy sau khi bảo vệ Elias an toàn, anh tự mình tới gặp nữ vương là được rồi. Anh tin tưởng nữ vương của Ưng Khuyển Quốc rất vui khi được anh diện kiến. Vương tử William thấy Lâm Tử Minh không nói lời nào, cho rằng Lâm Tử Minh trổ dạ, không nhịn được cười mỉa. Hắn nhìn chụp Elias, phát hiện ra Elias cũng không còn tỏ vẻ nhiệt tình như lúc trước, liền vui vẻ. Đúng lúc này, Lâm Tử Minh dường như cảm nhận được gì đó. Anh liền ngồi thẳng người, nói với tài xế. Quẹo trái, đừng đi đường bên kia. Bởi vì đột nhiên Lâm Tử Minh ra lệnh, khiến tài xế xe giật nảy mình. Xe đang chạy yên ổn trên đường, đột nhiên chuyển hướng, khiến Vương tử William và Elias suýt chút nữa ngã chồng vó. Đặc biệt là Vương tử William, ly rượu vang trên tay anh ta không ngừng lắc lơ, sau đó liền đổ lên đũng quần anh ta, khiến hắn tức giận giống to. Tên này, sao mày lại cản rỡ như vậy? Elias cũng nhớ mày, cô ta suýt chút nữa thì ngã chồng vó, tỏ vẻ bất mãn nói với anh. Lâm, anh làm gì vậy? Lâm Tử Minh cũng không trả lời họ, bởi vì anh dựa vào trực giác của anh. Anh phát hiện ra đám sát thủ mai phục ở bên kia đường, đợi họ tới sẽ bắt đầu hành động. Hơn nữa, đám sát thủ đó rất đông người, thực lực của đám sát thủ đó rất mạnh. Họ đều là cao thủ cảnh giới tiên thiên. Dựa vào quy mô và thực lực của đám sát thủ, người của Vương tử William căn bản không có cách nào chống đỡ lại đám sát thủ đó. Lâm Tử Minh trầm giọng nói. Đừng đi đường bên đó có rất nhiều sát thủ đang mai phục. Nghe được những lời này của Lâm Tử Minh, Vương tử William thẳng thừng mắng. Đồ điên, tôi nói lại lần nữa, vì nể mặt Elias cho nên tôi mới không chấp nhặt. Nếu như cậu vẫn cứ tiếp tục cản rỡ như vậy thì tôi thẳng thừng quẳng cậu xuống xe ngay lập tức. Lúc trước, đúng là ấn tượng của Elias về Lâm Tử Minh rất tốt, nhưng hiện tại cô ta cũng cảm thấy Lâm Tử Minh rất quá đáng. Lâm Tử Minh thấy họ cứ cố chấp như vậy cũng không thể làm gì khác hơn là thở dài một hơi nói với Elias. Elias, em cũng không tin những gì tôi nói sao? Elias. Lâm, anh nên an phận một chút. Ở Ưng Khuyển Quốc sẽ không có ai dám ra tay với bọn em. Được rồi, nếu Elias đã nói như vậy, anh cũng không tiếp tục kiên trì nữa. Hoa Quốc có một câu nói rất hay, đó là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nếu như họ chưa đụng phải đám sát thủ đó, e rằng có nói gì cũng vô ích. Vậy cứ để họ được mở rộng tầm mắt, để họ hiểu rõ uy lực của đám sát thủ đó như thế nào. Cho nên Lâm Tử Minh cũng mặc kệ, để tự họ tự chui đầu vào giọ. Đại lộ rất rộng rãi, xe cộ đi lại cũng ít. Đây là cơ hội tốt cho đám sát thủ mai phục. Vương tử William đi được một đoạn đường rồi mà vẫn chưa thấy sát thủ mai phục, liền nói: đã lái vào đường này rồi mà sao sát thủ vẫn chưa ra tay? Vừa dứt lời, tai họa liền ập tới. Lâm Tử Minh nhanh chóng cảm nhận được ý định giết người mãnh liệt của đám người đó. Vẻ mặt của anh trở nên rất nghiêm túc, hơn nữa cả người đều căng thẳng. Anh trầm giọng hét lên: sát thủ bắt đầu hành động rồi, nhanh nằm xuống. Anh hét rất lớn, kết hợp với biểu hiện trên mặt anh, lần này khiến cho vương tử William và Alice đều bị dọa sợ. Đặc biệt Alice đang phân vân có phải Lâm Tử Minh đang đùa giỡn họ hay không. Nhanh chóng cô ta trợn tròn hai mắt, bởi vì cô ta nhìn thấy Lâm Tử Minh nhào về phía cô ta, hơn nữa còn đặt cô ta dưới thân. Chuyện này thật sự là quá trớn rồi. Cô ta từ bé tới lớn chưa từng bị đàn ông đụng chạm như vậy. Lâm Tử Minh là người đầu tiên. Vương tử William đầu tiên là sững sờ, sau đó liền tức giận giống lên: tên chết tiệt này, mày muốn chết hả? Hắn giống lớn, sau đó muốn nhào tới cho Lâm Tử Minh một trận. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên anh ta nhìn thấy bên ngoài cửa xe có hỏa tiễn đang lao nhanh về phía bên này. Chờ đợi hắn phản ứng lại, giây tiếp theo bên ngoài vang lên tiếng nổ cực lớn, lại có người dám tung hỏa tiễn nhắm thẳng vào xe Rolls Royce xung lực rất lớn, khiến chiếc xe Rolls Royce trong nháy mắt bị lật tung, mà tất cả mọi người trong xe cũng bị cuốn theo. Không ngờ lại gặp phải biến cố lớn như vậy, khiến tất cả mọi người đều bị dọa cho hồn lìa khỏi xác, đặc biệt là vương tử William và Alice. Họ không thể ngờ tới thật sự có người dám ám sát hai người họ. Cũng may đặc thù của chiếc xe Rolls Royce này là chống đạn, ngay cả đạn cũng không có cách nào đâm thủng. Cho dù là như vậy, đối với biến cố lớn này, vương tử William vẫn gặp phải nguy hiểm, bởi vì vương tử William từ lúc lên xe tới giờ không chịu thắt dây an toàn xe, lại lăn tròn hai vòng khiến cả người hắn đều bị va đập. Mà Alice, cô ta được Lâm Tử Minh bảo vệ ở trong lòng, cũng không biết Lâm Tử Minh dùng biện pháp gì. Mặc dù xe lăn mấy vòng, nhưng Alice vẫn ngồi vững vàng ở trên ghế, một chút thương tổn cũng không có. Chiếc xe Rolls Royce sau khi lăn lộn thêm mấy vòng, cuối cùng cũng đụng vào dưới chân núi. Cửa kính bị va đập mạnh, nhưng một chút sứt mẻ cũng không có. Đột nhiên xuất hiện đả kích lớn như vậy, khiến tất cả mọi người đều bị dọa sợ. Nhưng dựa vào kinh nghiệm chinh chiến của đám vệ sĩ, họ nhanh chóng phản ứng lại, đồng thời bắt đầu tập trung phản kích đám sát thủ. Lâm Tử Minh xác định tạm thời không gặp nguy hiểm nữa mới quan tâm Alice hỏi: Alice, cô không sao chứ? Alice đương nhiên là không sao, cùng lắm là mái tóc cô ta hơi hỗn loạn một chút mà thôi. Nhưng hiện tại cô ta rất hoảng loạn, lần đầu tiên gặp phải biến cố lớn như vậy, cô ta rất hoảng sợ. Phải tới khi Lâm Tử Minh hỏi lại cô ta lần nữa, cô ta mới phản ứng lại, lắc đầu nói: không, tôi không sao, sát thủ, thật sự là sát thủ. Cả người cô ta không ngừng run rẩy, mặt trở nên trắng bệch. Từ bé tới lớn, đây là lần đầu tiên cô ta gặp phải chuyện như vậy. Cô ta không ngờ tới Lâm Tử Minh lại không khinh bỉ bộ dáng như vậy của mình, còn quan tâm tới cô ta. Anh nói: đúng vậy, tôi đã cảnh báo mọi người có sát thủ mai phục ở con đường này. Đáng tiếc mấy người lại không nghe lời tôi, cho nên mới không tránh khỏi kiếp nạn này. Lâm Tử Minh thở dài, anh không ngờ bởi vì sự cố chấp của vương tử William mới dẫn tới sự việc như vậy. Đáng tiếc tất cả mọi chuyện xảy ra đều không có thuốc hối hận, cho nên việc gì tới thì cứ tới. Alice nghe thấy lời này của anh, cô ta cũng thấy hối hận rồi. Sớm biết thật sự có sát thủ mai phục như lời Lâm Tử Minh nói, thì cô ta nên thuyết phục vương tử William nên làm theo những gì Lâm Tử Minh khuyên. Nhớ tới tình trạng hiện tại của vương tử William, cô ta đưa mắt nhìn qua, liền phát hiện vương tử William đang không ngừng giãy giụa, trên mặt là vẻ thống khổ, trên trán máu tươi không ngừng chảy ra. Hiển nhiên trải qua trận va đập vừa rồi, anh ta bị thương rất nặng, đang không ngừng rên rỉ vì đau đớn. Vương tử William, anh không sao chứ? Alex quan tâm hỏi. Vương tử William đang không ngừng hít từng ngụm khí lạnh, da đầu không ngừng run rẩy. Hắn nghe thấy câu hỏi này của Alex, liền nhìn qua. Khi chứng kiến một màn trước mắt, liền cảm thấy tức giận không thôi. Cái tên người Hoa Quốc chết tiệt đó lại dám đè lên người Alex, lại còn tiếp xúc gần như vậy. Từ thế đó, thật sự quá thân mật, khiến trong lòng hắn không ngừng sục sôi. Này, hai người đang làm gì vậy? Vương tử William tức giận giống lên. Alex phản ứng lại khi nhận ra tư thế này của mình và Lâm Tử Minh dường như quá mức thân mật, liền xấu hổ không thôi. Anh vậy mà lại dán chặt trên người mình. Hai má cô không khống chế được, liền đỏ bừng, cảm nhận được hơi thở của Lâm Tử Minh vần quanh trên mặt, khiến cho cô càng căng thẳng và xấu hổ, nhưng lại không hề bài xích. Cô ta từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng tiếp xúc với người đàn ông nào gần như vậy, nhưng cô ta lại không hề bài xích sự đụng chạm của Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh cũng phát hiện ra điểm này, vội vàng nói xin lỗi, sau đó lập tức rời khỏi người Alex. Anh nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh như lúc đầu, nói: sát thủ đã tới rồi, chúng ta phải làm tốt công tác phòng ngự. Vương tử William, tốt nhất anh nên liên lạc với hoàng thất, gọi người tới cứu viện. Vương tử William hùng hăng trừng Lâm Tử Minh. Hắn nghe thấy lời này của Lâm Tử Minh cũng cảm thấy có lý. Hắn bản thân đang rơi vào tình thế nguy hiểm, cho dù Lâm Tử Minh không nhắc, hắn cũng phải ngay lập tức gọi điện cầu xin sự cứu viện từ hoàng thất, bởi vì hắn vừa lo sợ lại vừa luống cuống tay chân, cho nên không cẩn thận làm điện thoại văng ra ngoài. Tiêu đời rồi. Lâm Tử Minh cũng không nói gì, chỉ nhìn Vương tử William không khác gì thằng ngốc. Alex cũng trợn tròn mắt, thấy Vương tử William tay chân vụng về như vậy, thật sự không còn lời nào để nói. Vương tử William thấy bối rối, muốn bỏ ra ngoài nhặt điện thoại lên, lại bị Lâm Tử Minh kéo lại, nói: không thể ra ngoài, các sát thủ đều đang mai phục bên ngoài. Vương tử William nghe thấy lời này liền bị dọa sợ, cả người không ngừng run rẩy, cũng không tiếp tục manh động nữa. Lúc này hắn rất hối hận vì sao tay chân mình lại vụng về như vậy, niềm hy vọng duy nhất cũng bị hắn ném mất. Đúng lúc này, Lâm Tử Minh nói với Alex: dùng điện thoại của cô gọi cứu viện tới. Alex gật đầu, rút điện thoại ra, dự định gọi điện về gia tộc xin cứu viện. Nhưng khi cô ta mở điện thoại ra, liền nhìn thấy không có tín hiệu. Lâm Tử Minh chứng kiến một màn như vậy, chỉ đành thở dài. Anh biết đám sát thủ đó đã ngắt tín hiệu nhằm ngăn cản cứu viện tới. Mục đích của chúng rất rõ ràng, lần này chúng nhất định phải đoạt mạng được mạng của hai người họ. Anh cũng rất tò mò, không biết là tổ chức nào lại có gan ở trên địa bàn của Ưng Khuyển Quốc lại dám nhắm vào Vương tử William. Tiếp theo, chúng ta nên làm gì? Alex thấy không gọi được điện thoại, liền bắt đầu hoảng sợ. Từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên cô ta gặp phải chuyện như vậy. Hơn nữa, cô ta là phụ nữ, chân yếu tay mềm, không sợ mới là chuyện lạ. Không chỉ có cô ta, hiện tại Vương tử William cũng không khá hơn cô ta là mấy. Sợ hãi, nói: nên làm gì bây giờ? Vì sao lại như vậy chứ? Ở Ưng Khuyển Quốc, vì sao lại có người dám ám sát hai người bọn tôi? Lâm Tử Minh thấy bọn họ sợ hãi như vậy, liền lắc đầu. Nếu như Alex tỏ ra sợ hãi, thì đó là chuyện rất bình thường. Nhưng không ngờ William là vương tử của một nước, không ngờ lại bày ra bộ dáng sợ hãi như vậy. Không phải vương tử William phải là người gan dạ hay sao? Anh trầm giọng nói: hai người có đắc tội ai không? Vương tử William hiện tại bị dọa tới mức hồn liệt khỏi xác, làm gì còn tâm trí trả lời câu hỏi của Lâm Tử Minh. Anh ta lắp bắp nói: không biết, tôi không biết. Alex nhìn thấy Lâm Tử Minh bình tĩnh như vậy, khiến cô ta có cảm giác an toàn, cho nên tâm trạng cô ta cũng dần bình tĩnh lại, nói: hay là bọn họ muốn bắt cóc hai người bọn tôi để tống tiền hoàng thất? Không loại trừ khả năng này. Lâm Tử Minh gật đầu. Vậy rốt cuộc kẻ nào lại to gan như vậy? Dù sao đây cũng là Ưng Khuyển Quốc. Alex nghĩ nát óc, cũng không ra rốt cuộc kẻ nào lại có gan lớn như vậy. Không có việc gì, tôi sẽ bảo vệ hai người. Lâm Tử Minh vỗ vai Alex, an ủi cô ta. Alex sửng sốt, hiển nhiên không ngờ tới dưới tình huống như vậy Lâm Tử Minh lại sẽ nói ra những lời như vậy, khiến trong lòng cô ta cảm thấy ấm áp hơn nhiều. Hơn nữa còn cảm thấy hổ thẹn vì từng coi thường anh. Chẳng qua lý trí của cô ta cũng không hoàn toàn tin tưởng Lâm Tử Minh có đủ bản lĩnh bảo vệ họ. Dù sao Lâm Tử Minh một thân một mình, hơn nữa nhìn cũng không có điểm nào giống đặc công. Lâm, cảm ơn lòng tốt của anh, Alice nói. Lòng tốt của anh em sẽ khắc sâu ở trong lòng, không bao giờ quên. Nhưng những tên sát thủ này rất lợi hại, em nghĩ anh không có đủ khả năng bảo vệ bọn em. Vương tử William lúc này cũng khôi phục lại chút bình tĩnh. Sau khi hắn nghe được những gì Lâm Tử Minh nói, liền tỏ vẻ khinh thường, nói: Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Cậu chỉ là một tên dân đen của Hoa Quốc, còn muốn bảo vệ bọn tôi? Anh đừng khoác lác nữa. Lâm Tử Minh cũng lời quan tâm tới hắn. Hiện tại, dựa vào năng lực ngoại cảm của Lâm Tử Minh, trong phạm vi 10 cây số, anh đều thuộc lòng như bàn tay. Anh biết rõ, quy mô của đám sát thủ lần này không hề nhỏ. Bọn họ đều là cao thủ cảnh giới tiên thiên, hơn nữa còn là cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng thứ tư. Chỉ cần một quyền giáng xuống, dễ dàng tóm được Vương tử William và Alice. Đúng lúc này, Vương tử William nhìn thấy Alice nắm tay Lâm Tử Minh, đố kỵ trong lòng không ngừng xông lên, đặc biệt khó chịu. Hắn lạnh mặt tới gần, cũng nắm chặt lấy tay Alice an ủi. Alice, em đừng sợ, đội vệ sĩ của Hoàng Thất rất lợi hại, nhất định có thể bảo vệ được an toàn của chúng ta. Alice bị Vương tử William nắm tay, xấu hổ giật tay ra, gật đầu nói: Vâng, hy vọng là như vậy. Vương tử William rất bất mãn đối với hành động trốn tránh của Alice. Chẳng qua tình huống bây giờ thật sự đang rất rối loạn, hắn cũng không muốn làm lớn chuyện. So với những lời Lâm Tử Minh đảm bảo, Alice thà lựa chọn tin lời của Vương tử William, nói là đội vệ sĩ của Hoàng Thất có khả năng bảo vệ an toàn cho họ. Dù sao họ là những đặc công ưu tú nhất của Ưng Khuyển Quốc, dựa vào thực lực của họ, tin rằng có thể bảo vệ họ. Lúc này ở phía sau xe, đám vệ sĩ đang không ngừng phản kích, đám sát thủ đang không ngừng tấn công về phía xe. Vương tử điện hạ, ngài không sao chứ? Là một đặc công tuổi trung niên, động tác trên tay ông rất linh hoạt, che mặt tỏ vẻ kiên định, một chút sợ hãi cũng không có. Đúng là tố chất tâm lý của người từng chinh chiến. Bởi vì sự xuất hiện của ông khiến Vương tử William cảm thấy rất an tâm. Anh ta hỏi: Đội trưởng Peter, tôi không sao, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Đội trưởng Peter trầm giọng báo cáo: Vương tử điện hạ, thật sự đáng tiếc khi phải báo cáo với ngài, chúng ta bị sát thủ mai phục. Chẳng qua xin Vương tử điện hạ yên tâm, chúng tôi sẽ nhanh chóng tiêu diệt những tên sát thủ này. Nghe thấy lời đảm bảo này của đội trưởng Peter, Vương tử William liền cảm thấy thả lỏng hơn rất nhiều. Anh ta liền nói: Vậy thì làm phiền đội trưởng Peter rồi. Ông nhất định phải bắt sống được bọn chúng. Tôi rất muốn tận mắt chứng kiến rốt cuộc là ai lại dám ra tay với tôi. Hắn rất uy nghiêm khi nói ra những lời này. Như vậy mới có chút uy nghiêm nên có của một vương tử. Chỉ tiếc là họ đã đánh giá thấp đám sát thủ lần này. Vương tử William nhìn thấy Lâm Tử Minh lắc đầu, cho rằng Lâm Tử Minh vì sợ, liền xem thường, nói: Anh bạn Hoa Quốc, vì sao cậu lại sợ như vậy? Cậu yên tâm đi, dựa vào thực lực của đội vệ sĩ Hoàng gia, nhất định sẽ bảo toàn tính mạng cho cậu. Alice cũng cho là như vậy, cô ta cũng gật đầu nói với Lâm Tử Minh: Đúng vậy, Lâm, anh đừng sợ, dù sao anh cũng là khách của Ưng Khuyển Quốc, chúng tôi sẽ không để anh bị thương. Với sự tự tin của họ, Lâm Tử Minh cũng mặc kệ, không buồn giải thích mà chỉ gật đầu, sau đó muốn bước ra khỏi chiếc xe Rolls Royce. Động tác này của anh bị Alice nhìn thấy, cô ta liền sợ hết hồn, vội vàng ngăn anh lại. Lâm, anh làm gì vậy? Vương tử William cũng kinh ngạc nhìn Lâm Tử Minh, hắn cũng không hiểu Lâm Tử Minh muốn làm gì. Lâm Tử Minh hờ hững nói: Đám sát thủ này rất lợi hại, đội vệ sĩ của Vương tử William không phải là đối thủ của họ, tôi phải đích thân ra tay, giết chết đám sát thủ này mới được. Anh bình thản nói, giống như đám sát thủ bên ngoài chỉ là con dán, chỉ cần nhẹ nhàng giẫm một phát là chết. Nhưng khi những lời này lọt vào tai của Vương tử William lại biến thành chuyện cười, khiến hắn cười phá lên. Ha ha ha, ha ha ha, tôi không nghe nhầm đấy chứ. Cậu vừa mới nói gì vậy? Cậu muốn đích thân ra tay, giết chết đám sát thủ đó. Alice, sao em lại quen biết một tên thiểu năng như vậy chứ? Ha ha ha. Lần này, ngay cả Alice sau khi nghe xong những lời này cũng cảm thấy mất mặt. Cô ta liền cảm thấy có chút chán ghét Lâm Tử Minh. Elias trầm mặt nói với Lâm Tử Minh. Lâm, chuyện này không buồn cười chút nào. Hiện chúng ta đang đối mặt với đám sát thủ. Bọn chúng rất tàn bạo, bất cứ lúc nào cũng có thể giết người. Hiện tại anh không nên ra ngoài, đừng gây thêm phiền phức nữa. Thấy Elias tỏ thái độ như vậy, Lâm Tử Minh chỉ cảm thấy bất đắc dĩ. Anh nói, Elias, tôi không đùa với mọi người. Thực ra tôi chưa nói với cô, ngoài chức vị học giả ra, tôi còn là siêu cấp cao thủ đứng đầu thế giới. Chỉ có tôi đích thân ra tay mới có thể bảo đảm được sự an toàn của vương tử William. Nói xong, anh liền gạt tay Elias ra, trực tiếp bước ra khỏi xe. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 155 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.